Chồng mù vợ ngốc, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là giọng nói lo lắng của chú Chu Nam. Đừng lo lắng, đó là điều bình thường. Hiện tại, toàn bộ cơ thể cô ấy đang rất đau đớn, tim đập mạnh và huyết áp tăng cao. Việc thải chất độc ra khỏi cơ thể cô ấy không phải là điều dễ dàng, chúng ta cần phải từ từ, Trương Thiên Dương nói. Nghe có vẻ rất hợp lý. Mr. Kenneth có dạy anh không? Sao anh biết nhiều quá vậy? Đột nhiên, cô cảm thấy một cây kim xuyên qua cánh tay và một dòng dịch lạnh tràn vào cơ thể. Ứng Hiểu Vi bất giác chột dạ, cảm giác bị đâm này sẽ là một tổn thương tâm lý trong suốt quãng đời còn lại của cô. Thật không may, cô hoàn toàn không thể di chuyển. Tiêm cho cô ấy, nó sẽ làm dịu nỗi đau của cô ấy. Đừng lo lắng, các chỉ số của cô ấy hiện đang ổn định. Một giọng nói giải thích cho mọi người. Ứng Hiểu Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi nghe giải thích thậm chí cô cảm thấy cơn đau giảm bớt. Theo đó, một làn sóng buồn ngủ ập đến. Ứng Hiểu Vi từ từ chìm vào giấc ngủ khi cơn đau dần bớt đi. Lần này, không có giấc mơ cũng không có bóng tối vô tận. Khi tỉnh dậy lần nữa, lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng bíp đơn điệu của thiết bị. Ứng Hiểu Vi rất cố gắng mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại. Cô có phần sợ ánh sáng. Khi mắt cô đã phần nào quen với ánh sáng, cô cố gắng hết sức để mở mắt trở lại. Ánh sáng trong phòng không quá sáng, đó chỉ là vì mắt cô đã lâu không mở. Cô cố gắng cử động cánh tay của mình, có một đoạn dây giữa các ngón tay của cô và thiết bị giám sát. Hành động giơ cánh tay của cô khiến cô kiệt sức và cô đặt nó xuống một cách chán nản. Boss, cô tỉnh rồi à, một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai cô. Ngay sau đó, khuôn mặt hốc hác của Xuân Xuân đã được phóng to lên nhiều lần, lọt vào tâm mắt. Ứng Hiểu Vi chớp chớp mắt nhẹ gật đầu. Sếp tỉnh rồi, sếp tỉnh rồi. Xuân Xuân chạy ra khỏi cửa như một cơn gió. Ứng Hiểu Vi thở dài. Chẳng phải nên hỏi cô có muốn uống nước hay không mới đúng chứ? Cô nén tiếng thở dài. Ứng Hiểu Vi cố gắng cử động tứ chỉ. May mắn thay, chúng nằm trong tầm kiểm soát của bộ não cô. Tuy nhiên, ngay cả với tất cả sức mạnh của mình, cô chỉ có thể di chuyển chúng được một chút. Hơn nữa, làn da của cô đang bị đau dữ dội. Bất kỳ cử động nhẹ nào cũng khiến cô cảm thấy cực kỳ đau đớn, đặc biệt là khi nó cọ sát với thành giường. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ khắp người cô đang mọc gai sao? Cánh cửa mở ra và nhiều người bước vào với vẻ mặt vui mừng. Hiểu Vi, chị dâu, boss, tất cả đều là những gương mặt thân quen. Ánh mắt của cô rơi vào Trương Thiên Dương. Anh đã bình phục sau vết thương của mình chưa, anh Thiên Dương? Cách Trương,